Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 25, giúp chị cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của Trương Ngọc Dung nằm ở chỗ cô ấy tùy thời có thể khiêu khích bạn, hơn nữa đến hoàn toàn trầm mê vào đó, dù là vẻ mặt hay là tình cảm, đều phải trả giá, nhưng chớp mắt một cái, cô ấy lại có thể thu lại toàn bộ, giống như là người vừa rồi thể hiện thủ đoạn cũng không phải cô ấy. Sau trêu chọc đến điểm thì dừng, chúng tôi tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, cô ấy lại dặn tôi đi ra ngoài với cô ấy. Tôi cho rằng phải đến chỗ nào đó bên ngoài, nhưng trên thực tế vẫn là KTV địa liệt hành tinh, chẳng qua là đổi phòng mà thôi. Nơi này thoạt nhìn thì chỉ là một phòng hát karaoke bình thường, chẳng qua là độc lập ở một tầng lầu mà thôi, nơi này thường để lại cho khách quen. Chị muốn luyện hát với tôi sao? Trương Ngọc Dung mở thiết bị, sau đó nhìn tôi một cái. Cũng được, dù sao vừa cơm nước xong. Sau đó, cô ấy trực tiếp chọn lựa một ca khúc tiếng Anh, vừa mở miệng tôi lập tức hiểu được thế nào là tiếng trời. Không chỉ là cô ấy vô cùng mị hoặc tôi, đơn giản chỉ tiếng hát của cô ấy cũng có thể làm cho tôi say mê, hơn nữa là loại say mê không chút khinh nhờn nào. Phong, cậu choáng váng rồi, tôi gọi cậu đấy. Cho đến khi Trương Ngọc Dung dùng mic gọi tôi mới tỉnh lại, khen ngợi nói. Dư âm còn văng vẳng bên tai tôi 3 ngày không dứt. Trương Ngọc Dung cười nói. Hay như thế sao? Tôi trịnh trọng gật đầu. Chỉ có thể nói tôi không có từ nào tốt đẹp hơn để ca ngợi. Chậc chậc, cứ mở miệng là nổi bong bóng, nước này có thể xem như mật mà uống. Hiển nhiên, đối với sự ca ngợi của tôi, Trương Ngọc Dung cũng không còn như là cô gái nhỏ hoài xuân. Hoặc là nói, cô ấy liếc nhìn thấy vẻ nịnh nọt cố say mê của tôi. Đương nhiên, cô ấy hát thật sự rất hay. Sau đó cô ấy lại để cho tôi hát thì hát dù sao cũng không tốn tiền. Nhưng Trương Ngọc Dung đánh giá tôi nói, không tốn tiền cũng được nhưng là xin đừng lấy mạng người ta. Dù sao cũng rất đả kích người khác. Ca hát xong, cô ấy lôi một cái USB ra, trực tiếp cắm vào dụng cụ, sau một loạt thao tác trên màn hình lớn lập tức hiện lên khung cảnh một căn phòng trong khách sạn. Căn phòng rất xa hoa, có thể là phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, mà nhìn góc độ ghi hình này, hẳn là camera giấu ở chỗ kín ghi lại. Trương Ngọc Dung ngồi trên ghế sofa, cởi giày cao gót màu đen của mình ra, các hai cặp giò xinh đẹp giấu hai đôi tất lụa lên bàn trà. Sau đó đốt một điếu thuốc, ý bảo tôi ngồi ở bên cạnh cô ấy. Tôi mở quạt thông gió của phòng ra, sau đó cũng đốt một điếu thuốc, lập tức ngồi bên cạnh cô ấy. Nhưng tôi rất có quy củ, thậm chí có thể nói là ngồi rất đoan chính, nhìn không chớp mắt cô ấy cho tôi mở băng ghi hình với tôi, đương nhiên không phải để tôi xem phim với cô ấy, hơn nữa đối với vẻ đẹp của cặp chân đó, tôi tạm thời không quan tâm đến việc gì cả. Nội dung ghi hình chỉ vẻn vẹn có 5 phút đồng hồ, toàn bộ đều dừng lại ở trên trần nhà xa hoa trong phòng, nếu không phải góc trên bên trái thời gian ngày tháng đang chạy, tôi có thể sẽ cho rằng đây là định dạng hình ảnh. Định lực không tệ, Trương Ngọc Dung rút cặp chân về xỏ vào giày, sau đó nói. Chuyên tâm xem, lần này chủ yếu là xem biểu cảm của hai người. Nói xong, Trương Ngọc Dung bỏ đi, cũng không biết đi nơi nào. Trên màn hình, xuất hiện một nam một nữ, nam rất tuấn tú, tóc rất dài, người cao to, dáng người rất cân xứng, hai tay nhét vào túi, có cảm giác vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là nữ thì có chút, không liên quan đến so sánh, nếu như trên thế giới này chỉ còn lại hai người là tôi và người phụ nữ kia, tôi thà rằng dùng hai bàn tay mình. Vẻ ngoài cô ta xấu xí thật sự là khó có thể dùng ngôn từ để hình dung, mấu chốt là đen, lùn, béo, cô ta đều chiếm hết tất cả tính từ tốt đẹp hình dung, cô ta đều thành công tránh được, tôi thật sự bội phục cô ta làm thế nào được. Nhưng rõ ràng anh đẹp trai này hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, ánh mắt anh ta nhìn người phụ nữ này, giống như là nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình đủ khiến cho người ta ta chảy, hơn nữa căn bản nhìn không ra chút giả tạo nào. Tôi không khỏi hoài nghi có phải là người phụ nữ này trước kia rất đẹp không, chỉ là xuất hiện sự cố ngoài ý muốn nào đó, nên mới dẫn đến gương mặt thay đổi lớn. Video hơn 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng vuốt ve, mà nửa tiếng vuốt ve này cũng đã làm cho người phụ nữ kia thần hồn điên đảo, biểu cảm đó, thần thái đó, không cần mở miệng tôi cũng biết chỉ cần người đàn ông kia thỏa mãn cô ta có chết cũng nguyện ý, còn lại hơn nửa tiếng thì là chiến đấu, biểu cảm trên mặt hoặc là mềm mại như nước, hoặc là nhiệt huyết như lửa, nhưng dù thay đổi thế nào, có một chuyện không thay đổi, chỉ cần người phụ nữ có chút thay đổi nhỏ, ánh mắt của người đàn ông cũng sẽ thay đổi theo, dẫn đến thân thể cũng thay đổi. Tóm lại, anh ta lấy nhu cầu của người phụ nữ xấu xí làm chính, cũng tức là quan sát sắc mặt mà nói chuyện. Sau khi xem hết video, Trương Ngọc Dung lại lần nữa về đến phòng. Cô ấy hỏi tôi xem được những thứ gì, tôi nói xem được một con vịt có năng lực rất mạnh phục vụ khách, phục vụ một vị khách thích loại hình mối tình đầu dịu dàng. Trương Ngọc Dung hơi gật đầu. Cậu xem vô cùng chuẩn, nhưng mà năng lực của cậu ta cũng không mạnh, mạnh thật sự, hẳn là có thể khống chế hoàn toàn tiết tấu, mà không phải là phối hợp với tiết tấu của đối phương. Như thế này giống như là tôi dụ cậu ăn và tôi cho cậu ăn no, đương nhiên kết quả cuối cùng đều là no bụng, nhưng chuyện sau đó mới là nghiêm trọng, người phía trước thì vẫn muốn ăn, người phía sau có ăn hay không cũng được. Lập tức cô ấy lại chiếu hình lần nữa, lúc này, cô ấy yêu cầu tôi nhìn động tác đối phương, kể cả vị trí vuốt ve, tiết tấu vuốt ve cùng với đủ loại tư thế. Quan trọng chính là cậu phải nhìn anh ta trôi chảy thế nào, lúc đối phương cần phải thay đổi tư thế thích hợp, mà không phải là cứng nhắc làm cho đến khi mệt thì xoay người, nếu như điểm này không chọn đúng lúc thậm chí còn bị phản tác dụng. Lần quan sát này, Trương Ngọc Dung không rời khỏi phòng, mà là ngồi ở bên cạnh tôi giảng giải cho tôi. Mỗi một vị trí vuốt ve, mỗi một thời gian vuốt ve thậm chí là lúc nào mở miệng nói gì với đối phương, tại sao phải nói như vậy cô ấy sẽ đều giảng giải cho tôi. Sự tỉnh táo của cô ấy làm tôi phát sợ, vốn chỉ là hưởng thụ vô cùng đơn giản, dưới sự phân tích của cô ấy, chỗ nào cũng đều có đầy dẫy lý do, một quá trình vốn nên hưởng thụ trong mắt cô ấy như là một đề tài, phải mổ xẻ mọi thứ ra. Tôi yên lặng quyết tâm, nỗ lực ghi nhớ, nhớ kỹ cả quá trình, nhớ kỹ tiền căn hậu quả. Xem video lần thứ hai xong, Trương Ngọc Dung cởi áo vest ngoài ra, lần nữa lộ ra cái áo bó lụa màu đen hở lưng ôm sát người của cô ấy. Tôi cho rằng cô ấy có chút nóng, nhưng trên thực tế tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tử, cậu giúp chị cởi cả cái áo bó này đi. Cách chương.